Siêu quậy trường ca, vk, chương 37, chương 37. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Nghe theo Sandy và Ryan nên ngay lúc đó Kiêu Min và Kunham đã gọi điện thoại hẹn gặp ba mình tại một nhà hàng Pháp khá là sang trọng nhưng yên tĩnh chỉ dành cho những khách VIP và giới thượng lưu do Ryan gọi điện đặt hộ. Bao hẳn cả nhà hàng đó luôn. Và tối hôm nay, mọi chuyện sẽ rõ ràng. Ván bài tay có thể đánh thắng hoặc có thể khiến ta trắng tay với một thất bại ê chề. Kunham cũng ba mình tới từ trước. Kunham hôm nay ăn mặc khá sang trọng với áo sơ mi trắng, áo vest khoác ngoài đen, ở cổ và tay áo là viền trắng, quần tây đen, đi giày da đen, tóc được vuốt một chút keo gọn gàng. Và đặc biệt hôm nay Kunham ca dùng kính áp tròng mà đeo kiếng vuông màu đen trông rất chín chắn, bảnh bao và chững chạc khiến cha mình cũng khá bất ngờ. Một lúc sau Kiêu Min cùng ba mình cũng tới. Bước vào trong nhà hàng Pháp được bố trí khá lãng mạn với chủ đạo hai màu trắng, tím, tường và sàn được lát gạch mem trắng, trải thảm tím, bàn ghế được làm bằng gỗ thượng hạng sơn trắng. Các cửa sổ, cửa ra vào được làm bằng gỗ sơn trắng. Bên góc phòng là một sân khấu tương đối lớn với một chiếc đàn piano trắng. Rèm cửa màu tím nổi bật, khán ăn, khăn trải bàn đều mài tím, bát sứ trắng, trên mỗi bàn còn được đặt một chậu phong lan nhỏ đang nở những bông hoa màu trắng tinh khiết đang đón ánh nắng mặt trời từ cửa sổ. Ca gian tạo cho ta một cảm giác rất nhẹ nhàng, thoải mái khi có thêm một chút nhạc nhẹ nhàng, du dương vang lên trong ca gian. Kiêu Min bước vào, khoác trên mình một chiếc váy màu hồng phớt hơi xòe ra một chút. Váy hai tầng, ở eo thắt lụa trắng. Trước ngực cài một bông hồng được làm tỉ mỉ bằng lụa trắng. Quai áo được sâu bằng những hạt ngọc trai trắng. Khoác ngoài là một chiếc áo choàng nhẹ màu hồng phớt cùng màu váy. Tóc đen được buộc lệch về một phía nhờ chiếc dây cột hình nơ xinh xắn. Đội thêm một chiếc vương miệng nhỏ trên đầu. Mắt đánh phấn hồng, môi thoa son hồng. Má thì khỏi cần thoa phấn cũng hồng sẵn rồi. Tai đeo khuyên tròn bằng vàng trắng, cổ đeo dây chuyền có mặt dây là bông hoa hồng được làm bằng pha lê. Tay leo lắc nhỏ, chân đeo giày câu ơ gót trắng 5 phân buộc bơ bên cạnh. Trông Kiêu Min ca khác gì một công chúa trong chuyện cổ tích của bà tiên, tuy nhẹ nhàng, ca hề diêm dúa quá những vẫn toát lên vẻ kiêu sa. Đài các, lộng lẫy, Kiêu Min khoác tay ba mình, một người đàn ông mặc một bộ vest xám đen. Xung quanh ông đều tỏa ra bá khí ngay từ khi bước vào quán. Cả hai cùng tiến tới bàn chính giữa gian phòng rộng rãi, nơi có Kunham và anh đang đợi. Kunham, cháu chào bác ạ. Kiêu Min lễ phép cúi chào. Bác ạ. Kunham cũng đứng dậy thi lễ. Hai người cha khẽ gật đầu nhưng tuyệt nhiên ca hề nói một lời nào. Cha, anh ấy là Kunham ạ. Choi Kunham và cha anh ấy là chủ tịch Choi ạ. Kiêu Min giới thiệu. Ba, còn đây là Quân Kiêu Min và cha cô ấy ạ. Kunham giới thiệu. Hai người cha khẽ gật đầu, liếc ánh mắt sắc lạnh nhìn nhau nhưng tuyệt nhiên vẫn ca chịu mở lời. Kunham vẫy tay cho phục vụ gọi đồ ăn ra. Bữa ăn khá yên ắng. Ca có chuyện gì xảy ra nhưng cũng ca có bất cứ tiếng nói chuyện nào cả. Ca khí tuyệt nhiên tĩnh lặng. Có phần gượng ép vì hai nhân vật nhà ta hiện tại thực ca biết nói như thế nào. Bữa ăn kết thúc, món tráng miệng và trà được bày ra thì câu chuyện mới được bắt đầu khi chất giọng trầm trầm của cha Kunham vang lên. Gọi ta ra chắc ca phải chi để ăn thôi chứ. Có chuyện gì nói đi. Cha, con biết cha cũng biết bác Quân là ai. Con cũng biết chuyện này là không thể những cha à. Con muốn lấy Kiêu Min. Quân Kiêu Min làm vợ cha ạ. Giọng Kunham chắc nịch nói với cha mình, những ánh mắt anh nhìn Kiêu Min lại cực kỳ trìu mến. Biệt vậy sao còn gọi ta tới đây? Ông Choi khẽ nhíu mày. Cha, bác, tụi con biết cha và bác sẽ ca thể chấp nhận được chuyện này. Nhất là khi Kiêu Min còn là con gái của Mafia, nhưng con yêu anh Kunham thật lòng. Con mong cha và bác đồng ý cho tụi con ạ. Kiêu Min nhắm tịt mắt nói một lèo. Phải dũng cảm lắm mới thốt được nên lời đấy khi ánh mắt lạnh lẽo của cha Kunham cứ nhìn chăm chăm Kiêu Min. Con đang coi thường nhân phẩm của mình sao? Ông Quân giọng hơi bực vang lên. Cha, con, Kiều Min mặt đỏ lừ. Ấp úng. Cha à, dù có chuyện gì đi nữa. Dù Kiều Min có là con gái của ông trùm mafia hay con có là con cha. Chủ tịch tập đoàn CIA thế giới thì con cũng chỉ yêu mình cô ấy thôi. Ca có một cô gái nào khác có thể thay thế cái tên Quân Kiều Min trong lòng con được. Cha à, ánh mắt Kun Ham nhìn cha mình đầu kiên quyết. Ông Choi, tụi nó lớn cả rồi. Ông Quân khuôn mặt vẫn lạnh băng nhưng trên miệng lại đang vẽ nên nụ cười. Cha à, Kiều Min ca hiểu ý cha mình nói. Sắp khóc tới nơi vì hai ông cứ nhìn nhau một chớp mắt luôn. Ha ha ha, hai người cha sau khi nhìn nhau một hồi thì ôm bụng cười phá lên. Kun Ham, Kiều Min nhìn cha mình mà mặt cứ đần ra. Hai người lúc nào cũng lạnh lùng. Trên người bá khí bừng bừng mà hát lại cười văng cả quán ăn vốn rất tĩnh lặng khiến tụi nó càng e dè. Sợ sệt hơn, Kun Ham, cha Kiều Min nhìn Kun Ham. Ánh mắt nhìn đầy hàn khí muốn xuyên thủng người khác. Nếu là người thường thì có lẽ đã chết bởi hàn khi này rồi, những may mắn thay Kun Ham ca phải là người thương nên cũng chưa chết được. Khe khe, dạ, bác, con mong bác đồng ý cho tụi con ạ, con xin hứa chuyện của tụi con sẽ chẳng làm ảnh hưởng gì tới hai bên cả đâu ạ, Kun Ham kiên quyết. Ha, ta đâu bảo gì là ca cho đâu. Cha Kiều Min cười khà khà. Vậy sao? Kun Ham bỏ lửng câu nói. Anh ca hiểu được hết ý nghĩa câu nói của ông Quân. Ta chỉ có một đứa con gái duy nhất này nên từ bé đã nuông chiều nó quá nên hát nó đâm ra rất ngang bướng. Nghịch ngợm, nó chịu sung sướng quen rồi nên việc nhà chẳng biết chút nào. Cơm ca biết nấu, việc nhà thì ca biết làm chỉ giỏi quậy phá thôi. Con muốn lấy nó thật sao? Cha Kiều Min kể một lèo tật xấu của cô con gái yêu. Kiều Min nhìn Kun Ham. Cha à, Kiều Min mặt đỏ lựng nhìn ba mình chăn chối. Dạ, thưa bác, con muốn à, con cần là cần Kiều Min cứ mãi là Kiều Min lúc gặp con. Yêu con là được rồi à, con ca muốn Kiều Min vì con mà thay đổi gì cả. Vì lúc đấy Kiều Min ca phải là cô ấy nữa mà là một cô gái khác rồi à, vậy thì con ca cần đâu. Kun Ham nhìn Kiều Min cười hiền. Vậy ta cũng ca có gì để nói nữa. Cha Kiều Min xem chừng có vẻ rất hài lòng bởi lời nói của Kun Ham. Dạ, Kiều Min mặt nghệt ra. Ca tin vào những gì tai mình vừa nghe thấy. Con ca muốn sao? Cha Kiều Min nhíu mày nhìn cô. Dạ, ca à, nhưng sao lại? Kiều Min ấp úng nhưng rõ ràng khuôn mặt đang giãn ra. Nụ cười đang ngày càng rạng rỡ hơn. Ý cháu là gì? Cha Kun Ham hỏi. Sao hai người đồng ý dễ dàng vậy? Chẳng phải hai người ghét nhau sao? Kun Ham nhìn cha mình ca hiểu. CIA và Mafia đối địch. Là kẻ thù của nhau. Đấy chỉ là trên lý thuyết thôi. Sandy cùng Ryan, Kevin, Mika và Jen bước tới. Người ngoài ai nhìn vào cũng nghĩ Choi Bang và Quân Bang là kẻ thù ca đội trời chung. Nhưng trên thực tế Choi Bang và Quân Bang là hai thế lực bổ sung sự tồn tại cho nhau. Mafia vốn ca phải kẻ cướp mà là người giết thuê, cũng như CIA ca phải cảnh sát mà là người ám sát. Vì vậy để lợi dụng lợi thế của nhau mà liên kết với nhau để lật đổ những người ngáng đường. Những người CIA ca thể giết được thì Mafia sẽ làm. Những người Mafia ca trừng trị được sẽ cho bọn đấy vô tù ngục của CIA bóc lịch. Vậy thôi, Ryan giải thích. Nói thẳng ra thì CIA và Mafia ca phải kẻ thù mà ngược lại là những bằng hữu thân thiết đó. Sandy cười tự tin. Phải. Hai người cha gật đầu hài lòng với câu nói của Sandy. Con chào bác. Tụi con thất lễ rồi ạ. Ryan và Sandy cúi chào hai vị tiền bối một cách đầy cung kính. Ca sao? Sandy, Ryan ta phải cảm ơn các con nhiều lắm đấy. Đã giúp đỡ con gái ta nhiều à, cha Kiều Min cười hiền hòa xoa đầu Sandy. Cha biết anh Ryan và Sandy sao? Kun Ham ca giấu khỏi sự ngạc nhiên. Con gái, con trai nuôi của ông ai? Ông trùm của thế giới ngầm sao ta lại ca biết được chứ? Cha Kiều Min nhíu mày. Cậu Kevin, cậu Jen, cô Mika cũng cảm ơn các cháu đã giúp đỡ hai đứa kia nhiều nhé. Các cháu vất vả nhiều rồi. Cha Cunham cười, khẽ gật đầu cảm ơn tụi nó. Dạ, ba đứa cúi mình, các con đều là những đứa trẻ được sinh ra, lớn lên trong sự rèn luyện, dạy bảo hơn người và các con được gặp nhau như ngày hôm nay cũng là một định mệnh nên dù có bất cứ chuyện gì xảy ra hãy sát cánh bên nhau nhé. Hiểu chứ Ryan, cha Cunham nói, nhìn Ryan, dạ, con hiểu ạ, Ryan khẽ gật đầu. Cha, vậy cha đồng ý hoàn toàn chuyện của tụi con sao ạ? Kiều Min vẫn ca tin là cha mình và cha Cunham có thể đồng ý dễ thế nên hỏi lại một lần nữa cho chắc chắn. Sao lại ca nhỉ? Quá tốt là đằng khác đấy chứ. Thực ra, hai đứa vốn được đính ước từ trước mà. Ông Quân nhẹ nhàng xoa đầu cô con gái yêu quý. Dạ, Kiều Min mặt cứ nghệt ra. Là sao ạ? Cunham lắp ba lắp bắp. Anh ngỡ mình bị bệnh lãng tai. Ha, thực ra đính ước này lâu rồi. Từ khi các con chào đời cơ nhưng ta muốn hai đứa đến với nhau tự nhiên thôi. Ta cũng ca hy vọng lắm vào hôn ước này vì vốn thằng Cunham nhà ta lầm lý. Chẳng chịu đứa nào cả. Thấy con gái là tránh xa. Đứa nào bám thì đuổi thẳng tay. Thẳng mặt nên ta cũng chẳng muốn ép nó. Nhưng hát hai đứa yêu nhau như vậy thì tốt quá rồi. Ông Choi cười mãn nguyện. Giải thích cho tụi nó nghe. Cunham với Kiều Min nhìn nhau rồi cả hai ôm chầm lấy nhau cười hạnh phúc. Kiều Min vỡ òa trong tiếng khóc nhưng lần này ca phải là khóc vì sợ hãi. Ca phải khóc vì đau khổ nữa mà đó là những giọt nước mắt tinh khiết. Nóng hổi đấy đã rơi vào niềm hạnh phúc vô bờ bến. Cái hạnh phúc mà Kiều Min tưởng chừng như đang vụt mất khỏi tầm tay mình. Mọi người ở ngoài nhìn cặp đôi này ôm nhau mà mỉm cười. Dường như ai cũng lây sự hạnh phúc của họ và lòng thầm cầu chúc cho cặp đôi này mãi mãi hạnh phúc. Và điều đấy là đương nhiên rồi. Cách chương.